Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, trở mặt thành thù, 2, chương 584, trở mặt thành thù, 2, thị nữ vội vàng chạy tới bẩm báo, Thanh Đồng vừa mới đứng lên, hắc bào thiếu niên liền xuất hiện tại trước mặt nàng, đàn cửu công tử của ta nô lệ đâu, làm cho nàng xuất ra, đàn cửu nói. Đáp ứng rồi trở về cấp cho hắn làm tốt ăn, hắn đợi lâu như vậy, nàng thế nào còn không có đến. Thanh Đồng mặt đầy nước mắt, nhìn đến đàn cửu, cũng phảng phất nhìn đến một tia hy vọng. Đàn cửu công tử thực lực, có thể ngăn cản tiểu chủ nhân đi. Đàn cửu công tử, tiểu chủ nhân tiến cung đi tìm Thái Hậu, chỉ sợ có tánh mạng nguy hiểm, thỉnh đi cứu cứu nàng, người đang gạt ta. Nàng mới từ trong cung xuất ra, đàn cửu không tin. Vòng quá nàng đi trọng quỳ trong phòng chung quanh tìm kiếm Mơ Siêu đáng chết nô lệ. Lại vụng trộm trốn đi sao? Chờ hắn bắt đến nàng, nhất định phải nàng đẹp mắt. Không có tìm được trọng quỳ, đàn cửu từ trong cửa sổ trèo ra. Không biết đi nơi nào thì Mơ Siêu sao kiến trương cung trọng quỳ tiểu thư. Đây là Thái Hậu tẩm cung. Không có thông truyền, không được tự tiện xông vào. Mời ngươi, lời còn chưa dứt, ngăn ở kiến trương ngoài cung vài cái cung nữ liền bị nhất cỗ bá đạo linh lực chấn đắc bay ra đi. Trọng quỳ vẻ mặt băng xương, một cước đá văng kiến trương cung đại môn, làm càn, cẩm sắt phu nhân bên người cũng có không ít cao thủ cùng ám vệ. Nghe được động tác, ào ào xuất hiện, nhưng mà chỉ nhìn đến trọng quỳ một cái tiểu cô nương. Không có khác nhân, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, trọng quỳ ánh mắt, lạnh lùng đảo qua những người này mặt, chán ta giả tử, trọng quỳ tiểu thư, ngươi là thừa tướng nữ nhi, ta chờ không làm bị thương ngươi, ngươi đi đi, đám kia cao thủ nói, ít nói nhảm, trọng quỳ theo tu di giới tử phù lý rút ra long lân kiếm. Không nói hai lời liền trực tiếp công kích, bá đạo kiếm pháp đại khai đại hợp. Xen lẫn linh lực dao động, khí thế không phải bình thường. Đám kia cao thủ, cũng bị này cỗ khí thế chấn đắc sử xuất toàn lực để ngăn cản. Thật không ngờ, này nho nhỏ một cái nha đầu. Thế nhưng như vậy lợi hại. Kiếm khí như hồng, nhất ba sắc bén thế công giống như sơn hô sóng thần. Mấy chiêu dưới, đám kia cao thủ liền ào ào bại trận, té trên mặt đất, không có tiếp tục ngăn cản bản sự. Trọng quỳ không có xem bọn hắn bán mắt, lập tức đá văng tẩm cung đại môn, bên trong cung nữ nội giam ào ào kêu sợ hãi, tránh ở cung nữ phía sau cầm sắt phu nhân cả giận nói. Trọng quỳ, người điên rồi sao? Đúng vậy, Thái Hậu bức ta nổi điên, ta liền điên cho ngươi xem Mơ Siêu. Trọng quỳ kéo long lân kiếm từng bước một đi vào. Lạnh như băng đao phong ở trên sàn họa xuất làm người ta ra đầu run lên thanh âm. Sợ tới mức đám kia cung nữ run run. Sát Yến Quốc công chúa sự tình. Ta đã buông tha ngươi. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Cẩm sắt phu nhân thủy chung không là tầm thường nữ nhân. Giờ phút này toàn bộ kiến trương trong cung. Duy nhất có thể bảo trì bình tĩnh. Đó là nàng. Kia sự kiện ta vốn liền không có làm qua. Là ngươi vu oan cho ta. Trọng quỳ cắn răng, dùng vu oan danh vọng, đến uy hiếp phu ly. Người như vậy dơ bẩn ti bỉ nữ nhân, ngay cả cho hắn xách giày cũng không xứng. Ta không xứng, chẳng lẽ ngươi liền xứng sao? Cẩm sắt phu nhân cười lạnh, đẩy ra ngăn đón ở thân tiền cung nhân, thẳng tắp hướng trọng quỳ. Hắn sẽ như vậy, còn không phải là bởi vì ngươi. Hắn thích ngươi, nhưng là ngươi đâu? Ở trong lòng ngươi hắn cái gì, ngươi đã không thích hắn, ta thích hắn, ta vì sao không thể được đến hắn, ngươi im miệng, ngươi dùng ti tiện thủ đoạn uy hiếp hắn, ngươi cũng không biết xấu hổ nói thích, ta đối hắn toàn tâm toàn ý, một mảnh thật tình, so với ngươi loại này dối trá nữ nhân, ta mới càng xứng đáng thượng hắn, không biết liêm sỉ, ngươi là Tần Quốc Thái Hậu, ngoặc kép, hết chương.